trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 122. Hai bên nhìn cầm kiếm người, nơi nào còn dám nói chuyện, không nói cái khác, đối phương đứng ở nơi đó, liền có một cổ sát khí. Diêu Mộ Dung nói mấy câu, đơn giản đem sự tình nói hạ, hai tử mẫu thân vội vàng nhảy ra tới, nàng nói dối, chửi bới ta nhi tử, tiểu thần vẫn là cái hai tử a. Nếu là ngươi có bóng ma tâm lý, ngươi phụ trách sao, Lâm Nguyễn Ương, ta phụ trách có thể chứ? Hiện tại sự tình mấu chốt, liền ra tại đây tiểu tử có hay không nói dối, ta tôn tử mới sẽ không. Lão thái thái lại nhảy ra, Lâm Nguyễn Ương nhíu mày, xảo cái gì xảo, ngươi nói được không tính, ta nói được cũng không tính, đến này hùng hài tử chính mình nói, hài tử phụ thân nói. Đúng đúng đúng, ta nhi tử đều mau bị dọa khóc, hắn nói không có, Diêu Mộ sờ sờ cái mũi, nga khoát, đều nói đừng xảo còn không nghe. Lâm Nguyễn Ương tuy rằng nhìn thực bình thường, nhưng là đã sinh khí. Hảo, hiện tại có tường nhìn, nhưng là ta không có nghe thấy. Hắn lặp lại lần nữa, Lâm Nguyễn Ương vừa nói vừa đi qua đi. Chụp một chút kia nam hài bả vai, vốn dĩ đôi mắt quay tròn truyền, vẻ mặt sợ hãi hài tử, đột nhiên biểu tình liền bình thường lên. Hắn cười lớn từ trưởng bối mặt sau đi ra, ta sờ soạng không phải sờ soạng, ngươi có thể lấy ta thế nào, chung quanh người ồ lên. Không thể tưởng được đứa nhỏ này cư nhiên như vậy khí thế kiêu ngạo. Nếu là thật sự, hơn nữa vừa rồi trang cũng thật tốt quá. Nữ nhân đại kinh thất sắc, tiểu thần ngươi điên rồi sao? Kia nam hài lại không để ý tới hắn. Ta lại không phải lần đầu tiên sờ soạng, liền cái này nữ sự tình nhiều. Lâm Nguyễn Ương khích lệ ngươi, ngươi gia phong thực hảo, nam hài vỗ tay nói. Đó là đương nhiên. Ta bà liền thường xuyên sờ a di đùi, còn bắt tay duỗi đến nàng cổ áo tả xoa bóp hữu xoa bóp. Đáng tiếc ta hiện tại quá lùn, ta mẹ còn cùng cách vách thúc thúc cởi hết ôm ở cùng nhau đâu. Mọi người, ngoặc kép, vốn dĩ bọn họ đều phẫn nộ tột đỉnh, đứa nhỏ này quá nhận người hận, hiện tại lấy lại tinh thần, nhưng thật ra khiếp sợ chiếm đa số, này không riêng gì hài tử giáo dục vấn đề. Còn có gia đình luân lý vấn đề a, hai tử không nghĩ tới lẫn nhau bí mật, sẽ tại đây tình huống cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Nháy mắt xảo lên, hảo a, ta liền nhìn không thích hợp, nguyên lai thật cùng cách vách lão vương có một chân, nam nhân phẫn nộ nói. Nữ nhân không cam lòng yếu thế đánh trả, ngươi có mặt nói ta, chính mình mông lau khô sao, mắt thấy cha mẹ kháp lên. Kỳ hùng hài tử chạy tới chính mình nãi nãi phía sau. Sau đó giơ tay chỉ hướng một cái khác lão nhân. Nãi nãi, ta nhìn đến các ngươi ôm ở cùng nhau hôn môi. Lão nhân này còn đáp ứng cho ngươi mua nhẫn vàng, lão đầu nhi trong nhà lão thái thái còn trên đời. Cái này cũng không vui. Tôi khẩu mắng to, không biết xấu hổ đồ vật. Đi lên khiến cho cào kẻ thứ ba mặt. Nguyên vẹn phát huy càng già càng không chịu thua tinh thần. Hơn nữa lão thái thái con cái cũng không đồng ý, tiến lên cùng người lý luận, nam hài lúc này mới lại chạy tới đệ tam người nhà phía trước. Vỗ tay nói, triệu thúc thúc, ta bà cùng tiểu cô nói, làm nàng không cần lý ngươi, người mỗi tháng đều đi chiêu kỹ một thân bệnh, lại còn có đặc biệt không được, kiếm đều là đuối lý tiền, đoàn mệnh tướng thẳng nhãi danh, người nói cái gì đâu. Ta xé lạn ngươi miệng, nam nhân đầy mặt đỏ bừng. Dậm chân mắng to, cuối cùng gia nhân này cũng ta. Phải biết rằng này nam nhân mặt ngoài chính là rất sợ lão bà. Ai có thể nghĩ đến sẽ trộm làm bậy. Này tam người nhà mắt thấy liền phải đánh lên tới. Lâm Nguyễn Ương đem bối ở sau người kiếm lấy ra tới. Nàng cầm kiếm chỉ nhân đạo. Ta nói nghe không hiểu. Nơi này là đạo quan không phải chợ bán thức ăn. Các ngươi như thế nào đánh ta mặc kệ, ở chỗ này dương ngoài đừng trách ta không khách khí, giọng nói rơi xuống đất. Vừa vặn một trận gió thổi qua, này mười mấy người đều ngừng tay, Diêu Mộ đúng lúc cắm một câu. Chúng ta trưởng sự, tính tình đặc biệt không tốt, không biết vì cái gì. đối phương lấy cũng không phải thật sự kiếm, nhưng lại đặc biệt làm người có áp lực, giết qua người sẽ sát khí thực trọng, người bình thường nhìn liền sẽ xa xa tránh đi, nhưng là trọng hình phạm cũng sẽ sợ ác quỷ, thập phần không khéo. Lâm Uyển Ương trong tay kiếm không biết, chấm dứt nhiều ít tà ám ác quỷ, ngày thường nhưng thật ra còn hào, nàng nếu là cảm xúc lên, tự nhiên là khí thế áp người, này nhóm người đều an tĩnh xuống dưới, yên lặng quyết định xuống núi lại xé. Lâm Uyển Ương, chậm đã, có, sự tình gì sao, hài tử phụ thân hỏi. Lâm Uyển Ương, lớn tiếng như vậy, còn không có cùng đạo quan xin lỗi. Còn có đứa nhỏ này nếu nói dối, không cần cấp kia hai cái cô nương xin lỗi sao, vừa rồi kia hai cô nương đều chấn kinh rồi. Chính mình rốt cuộc chọc cái gì một đám người, hai tử cha mẹ, biểu tình không nhịn được nói xin lỗi. Hôm nay thật là mất hết người, sự tình sẽ biến thành như vậy, nhi tử thoát không được can hệ, hai cái cũng không có chần chờ. Một người cởi quần, một người khác ra hình. Từ trước đến nay yêu thương tôn tử nãi nãi, hiện tại bị trào hoa ngạch mặt, cũng không có dị nghị, hận không thể chính mình cũng thượng thủ tới hai hạ, vừa rồi một mình đấu mười mấy người vương giả, nháy mắt ngã trở về đồng thao, tức khắc tiếng khóc rung trời. Lâm Uyển Ương, mau mang xa một chút đi đánh, ôn muốn chết, đánh hài tử cũng nhạt không trở về mặt mũi, này lại không phải cái gì hiếm lạ biểu diễn. Có bản lĩnh ngươi biểu diễn một cái nuốt kiếm, như vậy còn có điểm xem xét tính, có người nguyện ý xem monster, mọi người, ngoặc kép, cái này, nuốt kiếm kiến nghị, là nghiêm túc sao? Tịnh Hòa Quan nhìn các loại bình thản tiên khí, nguyên lai quản sự như vậy cái bạo tính tình, kia đối phu thê sợ tới mức giật mình, một bên đánh hài tử, vừa đi xa, Lâm Uyển Ương giơ đầu. Lung tung rối loạn, nàng lại đối bên cạnh hai cái cô nương nói. Hảo không có việc gì người, đừng quá hướng trong lòng đi, ta đưa các ngươi một đạo bình an phù đi, có thể tránh tiểu nhân, Lâm Uyển Ương phân phó Diêu Mộ. Trở về cầm lưỡng đạo bình an phù cho người ta, chính mình xoay người trở về đạo quan, Diêu Mộ đem lưỡng đạo phù lấy lại đây, kia hai cái cô nương đã một chút cảm xúc đều không có. Cư nhiên nói bóng nói gió hỏi thăm vừa rồi lấy kiếm trưởng sự. Trong mắt sùng bái đó là trói lọi, còn tỏ vẻ nếu đạo quan tuyển nhận nghĩa công, chính mình muốn trước tiên báo danh. Diêu Mộ phi thường đau lòng, cái thứ nhất tới rồi người là hắn, hơn nữa này bùa hộ mệnh cũng là xuất từ hắn tay. Kia đối phu thê đánh xong hài tử, lúc này mới phát hiện trên mặt đất rớt một lá bùa. Mặt trên viết chân ngôn, hai chữ, Lâm Uyển Ương xem như hao tổn tâm huyết, vì đối phó Giang Tinh trừ bỏ cấm ngôn phù, lại nghiên cứu ra chân ngôn phù, bằng không câm miệng, bằng không liền nói thật, hai trường phù kết hợp lên, có thể nói thực dùng được, quốc khánh tiết đạo quan dòng người cao phong, nhân thủ bỏ thêm gấp hai đều vẫn là phi thường vội. Tới rồi giữa chưa ăn chay cơm thời điểm. Hợp với thiên sư cung phía trước đất trống, đều là phủng chén, hoặc là ngồi xổm hoặc là ngồi ăn cơm người. 12 điểm đúng giờ ăn cơm, trước tiên nửa giờ liền bày nổi lên hàng dài. Tới rồi mặt sau, cơm chay không có, cũng không thu tiền, mỗi người cũng chỉ có thể phân điểm màn thầu điểm tâm. Cuối cùng màn thầu cũng không có, cũng chỉ có thể uống điểm rau dưa canh, người nhiều hương khói tự nhiên cũng tràn đầy lên. Toàn bộ đạo quan tràn ngập cây mộc hương hương vị, khách hành hương ăn xong rồi thức ăn chay, còn sẽ ở đạo quan bốn phía nơi nơi đi một chút. Sau đó chụp ảnh lưu niệm money không biết là từ khi nào tới đồn đãi. Đạo quan bên cạnh kia nước miếng giếng có linh khí, uống lên có thể được đến phúc khí, cư nhiên có người bắt đầu xếp hàng uống nổi lên thủy. Lâm Uyển Ương cũng không đi quản. Này đỉnh núi xuống dưới thủy, trải qua thổ những tầng tầng lọc, uống lên cũng sẽ không có sự, hơn nữa thủy lại không cần tiền, có thể uống nhiều ít tùy tiện đi, nàng liền sai khiến cái nghĩa công nhìn, hảo hảo mang nước là được, đừng ô nhiễm nguồn nước, quan trọng nhất chính là, ngàn vạn không thể làm khách hành hương hướng bên trong ném tiền xu hứa nguyện. Như vậy liền thật là đáng sợ. Thiên Sư Cung phía trước kê hai khẩu đại giang. Lâm Uyển Ương là chuyên môn dùng để dưỡng hoa sen xem xét. Gia tăng xanh hóa, chờ đến mùa thu còn có thể đào củ sen ăn. Này một tháng có thể từ bên trong bào ra tới mấy ngàn khối du khách hướng Nguyện Tiền Xu. Lại còn có nhiều lần cấm không ngừng. Bất quá dứt bỏ mê tín không nói. Này khẩu giếng thủy chất có điểm ngọt, nhưng thật ra khá tốt uống. Đương nhiên, càng có thể là khách hành hương như vậy một đường bò lên tới lại mệt lại khát. Có tâm lý tác dụng thêm thành, trừ bỏ thức ăn chay. Này nước miếng giếng cũng trở thành du khách đánh tạp chụp ảnh địa điểm money đạo quan người. Kỳ thật cũng không phải thực hiểu những người đó ý tưởng. Bất quá tính, bọn họ không cần phải hiểu. Những cái đó khách hành hương chính mình vui vẻ quan trọng nhất. Lâm Uyển Ương lớp học đồng học vốn dĩ muốn quốc khánh tới. Bị nàng khuyên lui, vẫn là mặt khác chọn cái thời gian. Bằng không nơi nơi đều là đầu người. Ninh thị bản địa người đều cảm giác được thực ngạc nhiên. Rõ ràng mấy năm trước còn danh điều chưa biết đạo quan. Giống như năm nay đột nhiên liền phát hỏa lên. Này khách hành hương lui tới. Này đều mau không thua cấp trung tâm thành phố Diệu Huyền Quan. Tuy rằng cảm giác được không thể tưởng tượng, lại cũng không ngại ngại bọn họ đi xem náo nhiệt, nhìn xem đã có cái gì bất đồng. Ở vào Ninh thị nhị hoàn Diệu Huyền Quan, vẫn luôn hương khói tràn đầy. Đời sau trưởng sự Quy Vân đạo trưởng cùng Lâm Uyển Ương đã sớm nhận thức. Hắn gọi điện thoại tự mình chúc mừng ngươi. Lâm Tiểu Hữu, lần đầu tiên thấy. Ta liền biết ngươi là có đại năng lực, quả nhiên, năm cái sư công vài lần bái phỏng Dư Sơn Tịnh Hòa Quan. Liền bằng chứng ý nghĩ của ta, chúc mừng ngươi a, Tịnh Hòa Quan hiện giờ hương khói chạy dài không dứt, qua đời Thanh Hư đạo trưởng dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vui vẻ, Lâm Uyển Ương khiêm tốn nói, Quy Vân đạo trưởng tán thưởng, rất nhiều chuyện đều cảm ơn ngươi hỗ trợ, đều là đạo môn mọi người. Thật sự không cần quá khách khí. Đúng rồi, nghe nói đạo pháp thâm hậu Huyền Thành đạo trưởng hiện giờ ở Tịnh Hòa Quan. Cho nên ta đề nghị, không bằng năm nay đạo môn hội thảo, cho các ngươi tới chủ sự. Ngươi cảm thấy đâu? Lâm Uyển Ương tự hỏi 2 giây, mở miệng cùng người thương lượng. Nếu là Quy Vân đạo trưởng tiến cử, ta đây liền không chậm lại. Bất quá chúng ta bên này phòng cho khách hữu hạn. Ngài xem này làm sao bây giờ? Đạo quan cũng đến có xã giao. Rốt cuộc các ngành các nghề đều có chính mình vòng luẩn quần. Thật cũng không phải vì kéo bè kéo cánh, mà là xúc tiến lẫn nhau giao lưu. Quy Vân đạo trưởng nói, cái này ta tới an bài. Diệu Huyền Quan có rất nhiều quải đan phòng cho khách. Ngươi không cần quá nhiều nhọc lòng, đạo gia vốn dĩ liền điệu thấp. Trên mạng không phải thường xuyên có người trêu chào. Nói ra là tin hay không tùy thích thiếu tất tất. Đừng quấy rầy lão tử phi thăng tôn giáo. Tuy rằng nói này có chút quá khoa trương, nhưng là bọn họ thật là không tích cực. Ninh thị từ trước những cái đó miếu thổ địa, hiện tại dư lại bất quá 3 tòa mà thôi. Này xem như đạo môn miếu thờ. Kiến miếu ước nguyện ban đầu là bởi vì mà có thể sinh ngũ cốc. Một phương khí hậu dưỡng một phương người. Cho nên mới có hiến tế thổ địa thói quen, từ trước ra ngoài du tử, ra cửa cùng trở về nhà trước đều sẽ đi bái thổ địa. Hy vọng có thể thuận buồm xuôi gió bình an trở về. Miếu thổ địa rất nhiều cũng chính là không đến 1 mét. Chót vót ở ven đường, lại cũng bởi vì các loại quy hoạch, đã dỡ bỏ không sai biệt lắm ni Quy Vân đạo trưởng tuy rằng vào đạo môn, lại cũng không có tị thế mà cứ. Như vậy năm là xem nhiều các loại tin tức, nếu tin tưởng cử đầu 3 thước có thần minh, rất nhiều người cũng sẽ không đi muội lương tâm đi phạm tội. Bọn họ chưa bao giờ tin tưởng thiện ác có báo, cho nên rốt cuộc là ăn chay tin thần, người tiểu chúng. Vẫn là những cái đó thuyết vô thần, ra càng thêm đáng sợ. Lâm cư sĩ dưới sự chủ trì Tịnh Hòa Quan, hiện giờ xem như thanh thế to lớn. Ninh thị đạo quan đều rất cao hứng, này đó là tốt nhất truyền đạo, hơn nữa Lâm cư sĩ còn như vậy tuổi trẻ, tuy rằng không có xuất ra lại một thân chính khí, về sau tiền đồ không thể hạn lượng, muốn thế nào cũng phải lấy ra điểm cái gì khuyết điểm. đó chính là tính tình kém chút, quá hòa bạo, bất quá cũng không quan hệ. Rốt cuộc con người không hoàn mỹ, không ảnh hưởng toàn cục. Quốc khánh tiết tiểu cao phong qua đi, đạo quan liền xuống tay chuẩn bị giao lưu hội sự tình. Tỉnh nội rất nhiều đạo quan, đều sẽ phái người lại đây tham quan Tịnh Hòa Quan cùng nghe giảng khóa. Toàn bộ hoạt động trong khi 4 ngày, lần này đặc mời giảng đạo người, trừ phi thường trú Tịnh Hòa Quan Huyền Thành đạo trưởng, càng có 5 đại trưởng môn đích thân tới. Trưởng sự Lâm Nguyễn Ương cũng sẽ chia sẻ một ít nàng độc đáo giải thích. Xem như một cái siêu cấp xa hoa đội hình, toàn bộ đạo môn đều sôi trào, sôi nổi tỏ vẻ muốn tới. Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ phụ trách gửi đi thiệp mời. Sửa sang lại danh sách đều dùng cả ngày. Lâm Nguyễn Ương nói, vẫn là muốn khống chế một chút số lượng, bằng không chúng ta đạo quan đến bị ném đi lại đây. Giảng bài ở phía sau cái kia sân, khách hành hương ở phía trước, như vậy ngăn cách lẫn nhau không ảnh hưởng, hơn nữa cũng không nhất định phải tới hiện trường. Chúng ta làm cái di động phát sóng trực tiếp, ở màn hình trước mặt xem cũng là giống nhau, Diêu Mộ gật đầu. Ta vừa rồi đã phát điều Weibo, nói xem ở kia 4 ngày có trọng đại công việc, làm khách hành hương tận lực tách ra thời gian. Hơn nữa vốn dĩ chính là thời gian làm việc, hẳn là không thành vấn đề, Phục Thành lung lay tiến vào. Mở miệng nói, hảo, ta thu thập thứ tốt muốn lưu, các ngươi chậm rãi vội, đạo quan muốn tới nhiều như vậy đồng môn. Hắn cũng sợ hãi bị người nhận ra tới, có 5 cái đô tôn đều quá sức, cho nên mấy ngày nay Phục Thành, muốn tạm thời ở tại Diêu Mộ biệt thự. Mang theo tương đối dễ dàng sinh ra tranh luận tiểu thời cùng người giấy né qua nổi bật. Lâm Nguyễn Ương rất có thâm ý nhìn người liếc mắt một cái. Ngươi không cần thừa dịp ta vội liền chạy, trừ bỏ song sinh cổ, ta còn có lợi hại hơn cổ. Sư phụ ngươi muốn hiểu biết một chút sao? Phục Thành trong lòng, lục bộp hạ, ta là đạo sĩ, cùng chơi cổ không ít một cái phương pháp. Ta này không phải miễn phí đương bảo mẫu. Mang theo hài tử đi, cho các ngươi nhường chỗ, Diêu Mộ đi qua đi, đem Lâm Nguyễn Ương trên tay bẻ gãy bút cầm xuống dưới. Tính tính, sư công sẽ không, hiện tại có cái kỹ thuật, chính là có thể mang cái chân hoàn, nếu rời đi quy định khu vực, liền sẽ phát thành tiếng cảnh báo. Chúng ta không cần thiết làm được loại trình độ này, Lâm Nguyễn Ương đột nhiên nở nụ cười. Ta nói giỡn. Sư phụ hắn lão nhân ra như thế nào bỏ được ta cái này đồ đệ. Liền như vậy đi rồi. Bất quá mộ mộ nói được đồ vật. Ta là rất muốn hiểu biết hạ Phục Thành. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, đạo môn tham thảo sẽ hôm nay. Lâm Nguyễn Ương chạm cửa tự mình tiếp đãi. Nàng trừ bỏ cấp đạo môn người. Còn thực đặc thù bộ phận cũng đã phát thiệp mới. Kia bút tiền thưởng. Hơn phân nửa tháng như thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Này xét duyệt thời gian đủ lâu rồi. Khổng đỉnh mang theo mấy tên thủ hạ. Đúng giờ lại đây, rốt cuộc hai bên đánh quá rất nhiều giao tế. Điểm này mặt mũi vẫn là đến cấp. Lâm trưởng môn ngươi hảo, Khổng đỉnh ở đạo quan cửa nghỉ chân. Mở miệng cùng người chào hỏi. Ngươi hảo, Lâm Nguyễn Ương khách sáo xong. Đem tầm mắt phóng tới hàn tây trên người. Người này chẳng lẽ đừng nói cái gì sao? Hàn Tây có chút mất tự nhiên. Lâm trưởng môn như thế nào vẫn luôn xem chính mình. Hảo đi, hôm nay hắn là xuyên quần áo mới. Nếu đối phương không nói lời nào, Lâm Nguyễn Ương quyết định cấp cái càng rõ ràng nhắc nhở. Đem tay phải giơ lên, ngón cái ngón trỏ hợp ở bên nhau trà sát. Hàn Tây phản ứng lại đây. Như thế nào lại ở so tâm? Mặc kệ. Hắn vội vàng cũng so cái tâmani đặc thù bộ môn vài người đều biết sự tình lần trước. Cũng đều lễ tiết tính so tâm trở về. Lâm Nguyễn Ương, ngoặc kép, nàng hầu nghi giơ lên mặt khác một bàn tay. Ngón cái cùng ngón trỏ hợp ở trà sát. Hai tay thực rõ ràng đi. Đặc thù bộ môn người vừa thấy. Này tuyệt đối không thể thua. Sôi nổi giơ lên đôi tay. Tiếp tục so tâm trở về. Lâm Nguyễn Ương nhìn hạ. Trên mặt ý cười dần dần biến mất. Hết chương.